Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, Lost and Found lạc lối và tìm lại. Renly bước trở về nơi Tama đang tựa vào cây giáo, đặt thanh kiếm xuống và ngồi bệt xuống bùn với dáng vẻ mệt mỏi. Giờ đây khi Tyrone đã chết, luồng sức mạnh trỗi dậy do sự thức tỉnh trong cô cũng dần rút đi. Cơ thể cô có thể đã được tôi luyện và tái tạo, nhưng vẫn kiệt quệ và mệt mỏi. Tâm trí cô cũng thế. Cô mệt lả. Cách đó không xa, xác sinh vật quái dị nằm trên mặt đất như một ngọn đồi nhỏ đầy thịt. Sinh vật đã chết, nhưng tay chân của nó thì vẫn còn sống. Những cánh tay quái vật vẫn cử động, điên cuồng tìm kiếm kẻ đã giết chủ nhân. May mắn thay, chúng vẫn gắn liền với xác của Tyrone, nên tầm với bị hạn chế. Cho đến khi xác thịt phân hủy và giã ra, chẳng thứ gì có thể chạm tới Ren và Tama. Những cánh tay đáng sợ đó cử động có phần hoảng loạn. Nhìn lên bầu trời, Ren thở dài, cơn bão đang dần tan đi. Gió đã yếu dần, và mưa cũng không còn nặng hạt như trước. Tia chớp không còn đánh xuống nhiều. Những tiếng sấm gầm rú cũng không còn vang dội như trước. Như thể đã lùi xa, cô thậm chí còn thấy những khoảng trống trong màn mây đen của cơn bão. Bất ngờ, những tia sáng nhợt nhạt lọt qua các khoảng trống đó. Điều này có nghĩa là hôm nay là ngày thứ bảy trong hành trình của họ. Ren nhìn chằm chằm vào những tia nắng mặt trời với vẻ không hài lòng. Phiền thật, cô đã mong rằng hôm nay vẫn là đêm thứ sáu, chỉ để tránh con số yêu thích của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Ren có một chút ác cảm với số 7, đơn giản là vì tính bướng bỉnh của mình. Cuối cùng, Tama thả cây giáo và ngã người lên chiếc cáng. Cô gái trẻ nhìn Tama một lúc lâu, trong ánh mắt đầy câu hỏi, nhưng cuối cùng, sự mệt mỏi chiến thắng, và cô khép mắt lại. Chẳng bao lâu sau, cả Ren và Tama đều chìm vào giấc ngủ, nằm cạnh nhau trong bùn đất. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, họ có được giấc ngủ yên bình. Sau khi Ren tỉnh dậy, bầu trời đã quang đãng. Kỳ lạ thay, cô không cảm thấy uể oải hay mệt mỏi. Cơ thể cô cũng không còn đau nhức. Ngược lại, nó tràn đầy năng lượng và sức sống. Tiếng ầm ầm trầm bổng của Weeping Goddess, nữ thần than khóc, bao phủ thế giới như một bài hát ru. Cô ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh một lúc. À, đúng rồi, mình là một Awaken rồi. Ngồi dậy, Ren nhìn về phía xác của Tyrone đã chết. Cánh rừng tay vẫn còn cử động, nhưng chưa có cái nào thoát ra khỏi xác của nó. Điều đó khiến cô nhẹ nhõm. Nhìn đi chỗ khác, cô giơ hai bàn tay của mình lên và nhìn chúng chăm chú. Da cô trở nên mịn màng như lụa, móng tay như ngọc. Xoay bàn tay, cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Những vết chai đã biến mất. Hả? Ren chớp mắt vài lần. Bàn tay của cô trông mềm mại và mảnh mai, như thể cô chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ. Thật ngớ ngẩn, nhưng cô không thể ngăn nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt. Khoan đã, Ren kéo chiếc áo rách bẩn của mình ra và mở khóa bộ đồ quân sự. Cô cởi nó ra, để lộ thân thể trắng ngần, đôi mắt mở to, vết bầm do cú đánh của Huntsman để lại đã biến mất. Một vài vết sẹo khác mà cô đã gom góp trong những năm qua cũng không còn. Làn da của cô mềm mại và không tì vết, gần như hoàn hảo. Wow, á, khi Ren đang thích thú ngắm nhìn cơ thể yểu điệu của mình, một giọng khàn khàn vang lên từ phía sau, ngoặc kép chấm chấm. Cô đang làm gì vậy? Cô giật mình và vội vàng kéo bộ đồ quân sự lại. Xấu hổ vì bị bắt gặp trong khoảnh khắc không nghiêm túc. Quay lại, cô thấy Tama đang nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Phải rồi, Ren cười ngượng ngùng. Không, không có gì đâu. Chỉ là, chào buổi sáng, Tama. Cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy im lặng một lúc, giữ vẻ cau mày thường thấy của mình. cô nhìn lên bầu trời, vốn đã bắt đầu được nhuộm màu vàng và đỏ thẫm bởi ánh hoàng hôn. Nhưng không nhận xét gì về việc chào buổi sáng sai thời điểm của Ren. Cuối cùng, cô mở miệng và hỏi với giọng do dự. Cô đã luôn là một Awaken, người thức tỉnh, sao, Rani? Giờ khi mọi chuyện đã xong, Ren thực sự không biết phải xử lý tình huống thế nào. Khi Tyrion suýt tóm được họ, không còn cách nào khác ngoài hành động. Nhưng cô phải giải thích cái xê hết của nó với Tama thế nào đây? Bản thân cô còn chưa kịp xử lý những gì đã xảy ra. Ren nhìn Tama và chậm rãi lắc đầu. Tôi nghĩ cô biết là tôi không phải. Nếu tôi là một Awaken, tôi đã không tự đưa mình qua chừng ấy dằn vặt. Ánh mắt của cô gái trẻ hiện lên sự ngập ngừng. Cô biết Ren không thể nào là một Awaken, nhưng không còn lời giải thích hợp lý nào khác. Thực tế và lý trí đang xung đột trong tâm trí cô, khiến cô bối rối và mơ hồ. Sau một lúc, cô nói cứng ngắc, trừ khi cô có một flaw, khuyết điểm, mạnh mẽ giới hạn khi và cách cô có thể thể hiện sức mạnh của mình. Đó là một khả năng. Ren do dự một lúc, rồi thở dài. Không, tôi không có khuyết điểm như vậy. Tôi không giấu ranh của mình với ai cả. Tama ngắn răng, vậy thì làm sao cô có thể sử dụng thanh kiếm của tôi? Làm sao cô có thể giết được Tyrion? Điều đó không hợp lý chút nào. Một người bình thường không thể làm được. Ren gãi đầu, im lặng vài giây, rồi nhún vai. Cô nói đúng, một người bình thường sẽ không thể sử dụng thanh kiếm của cô. Trừ phi đó là một gã khổng lồ. Tama hít một hơi sâu. Vậy thì làm sao? Ren nhìn cô và cười nhẹ. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Khi cô đã loại bỏ điều không thể, thì bất cứ điều gì còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng phải là sự thật. Vậy nên, tôi trước đây không phải là một Awaken, nhưng giờ tôi đã làm được rồi. Cô giơ cánh tay lên và căng cơ. Cảm giác thật tuyệt vời. Cô biết không? Cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy nhìn cô với vẻ mặt sững sờ. Không, cô không thể đã vượt qua First Nightmare. Thời gian không đủ, cô cũng không thể đã thách thức nó trong domain của nữ hoàng. Ren gật đầu. Cô nói đúng, tôi đã không vượt qua First Nightmare. Tama hít một hơi sâu. Vậy làm sao cô thức tỉnh được? Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để Ren giữ im lặng. Nhưng thật sự, cô có cần phải làm vậy không? Cô có một hy vọng mơ hồ rằng Tama sẽ không phản bội mình. Hơn thế nữa, cô cảm thấy giữ bí mật về thành tựu của mình không phải là điều đúng đắn. Vì Ren đã tìm ra cách để thức tỉnh mà không trở thành một người mang ác mộng ma pháp. Người khác cũng có thể theo gương cô. Có lẽ không nhiều, nhưng một số, điều này có nghĩa là sẽ có ít trẻ em phải chết khi thách thức ác mộng hơn. Giống như anh trai của cô đã phải làm, nhiều người vẫn sẽ chọn chấp nhận ma pháp, không nghi ngờ gì, vì tất cả những lợi ích mà nó mang lại, nhưng ít nhất họ sẽ có một sự lựa chọn. Ngược lại, nếu cô giữ kín thành tựu của mình, thì trong tương lai, cái chết của những Slipper không mong muốn sẽ gián tiếp là lỗi của cô. Ren không chắc cô muốn chia sẻ kiến thức của mình vào lúc nào và bằng cách nào. Nhưng cô biết rằng nó cần phải được chia sẻ. Vì vậy, cô gom đủ dũng khí và nói, người cổ xưa trong Dream Realm đã thức tỉnh như thế nào? Cô nên biết rằng khi đó chưa hề có Nightmare Spell. Đôi mắt của Tama từ từ mở to. Cô ngả người ra sau, thì thầm trong sự ngỡ ngàng. Trước khi ác mộng ma pháp xuất hiện, không thể nào, kiến thức ấy đã thất truyền. Ren mỉm cười, đúng vậy, kiến thức ấy đã thất truyền. Nhưng bây giờ, nó đã được tìm lại. Tôi đã tìm thấy nó. Hết chương.